Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay Duy Thuận và Tâm An sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Hy về một chuyện tình buồn. Nhưng cái kết của câu chuyện liệu có khiến tất cả chúng ta hài lòng hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Thuở ấy cái xóm nhỏ ven dòng kinh sáng này buồn hiu hắt, buồn đến nỗi người ta cứ ngỡ thời gian cũng chẳng muốn trôi qua đây. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào rặng bần chua, tiếng gió hú qua kẽ lá, và đặc biệt là tiếng đàn bầu của thằng Tèo là làm cho không gian thêm chút sinh khí, thêm chút dịu dàng cho những tâm hồn mộc mạc. Tèo mồ côi cha mẹ từ bé, nỗi đau mất người thân hằn sâu vào đôi mắt, nhưng anh lại tìm thấy niềm an ủi trong âm nhạc. Gia tài của anh chỉ có căn chòi lá mục nát, siêu vẹo sau mấy mùa bão tố, và cây đàn bầu cũ kỹ, kỷ vật duy nhất của người cha để lại, bọc trong chiếc khăn rách vá. Nhưng Tèo không hề cô độc. Bên kia hàng rào dâm bụt, nơi những bông hoa đỏ thắm khoe sắc, là nhà Thắm. Thắm là con gái ông Bảy. Từ cái thuở còn cởi trần tắm sông, hai đứa đã quấn quýt lấy nhau như Sam. Thắm xinh xắn, nước da bánh mật khỏe khoắn của con gái miền sông nước. Và đặc biệt, cô sở hữu giọng hát trong veo như nước suối đầu nguồn. Nghe vọng giữa trưa hè oi ả mà mát cả lòng. Tèo đàn, Thắm hát, họ lớn lên cùng những mùa lúa chín vàng óng và những đêm trăng rằm sáng vằng vặc soi rõ từng ngọn cỏ. Ký ức đẹp nhất, in hẳn sâu đậm nhất trong tâm trí hai đứa là những buổi trưa hè trốn ngủ. Khi cả xóm chìm vào giấc ngủ vùi dưới cái nắng chang chang, Tèo lại lén dắt Thắm ra rặng bần cổ thụ ven bờ kinh. Anh lặn xuống dòng nước phù sa, đôi tay thoăn thoắt hái những trái bần chín mọng. Trái bần chua chát, nhưng khi chấm với muối ớt giã nhuyễn do Thắm tự tay làm, cái vị chua ngọt mặn cay ấy lại trở thành món quà vặt ngon nhất trần đời. Tèo vừa nhai vừa nhìn Thắm, ánh mắt trong veo đầy trìu mến. Sau này lớn lên á, tôi đi làm có tiền, tôi mua cho Thắm ke kẹp tóc thiệt đẹp nghe. Chứ không để Thắm dùng dây chuối buộc tóc vậy đâu, nhìn vừa xấu vừa tội. Thắm nghe vậy thì cười rạng rỡ, mà lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra xinh xắn. Tôi không cần kẹp tóc gì cho tốn tiền đâu. Tôi chỉ cần anh đàn cho tôi hát cả đời là được rồi. Mà anh nhớ nhá, anh phải đàn cho tôi hát đến khi nào mình bạc đầu, răng rụng hết thì thôi. Khi bước vào tuổi đôi mươi, cái tuổi mà tình yêu chớm nở như những bông bần trắng muốt trên cành, tình cảm của Tèo và Thắm không còn là sự quấn quýt vô tư của trẻ con nữa. Nó kết tinh thành một lời hẹn ước sâu nặng, thề non hẹn biển dưới bóng trăng rằm. Những buổi đi cày mệt nhọc, tay chân bùn đất, chỉ cần nhìn thấy dáng Thắm gánh cơm ra đồng, tà áo bà ba phấp phới trong gió, Tèo như quên hết mệt mỏi, dường như cả sức nặng của cuộc đời cũng chẳng thấm vào đâu. Họ mơ về một đám cưới đơn sơ, chỉ cần đôi mâm trầu cau và một bữa cơm thân mật cùng bà con lối xóm. Họ mơ về một mái tranh nghèo, nhưng tràn ngập tiếng cười, nơi có tiếng đàn bầu của Tèo và giọng hát của Thắm vang vọng mỗi chiều tà. Tình yêu của họ mộc mạc như cây lúa trên đồng, chân chất như hạt phù sa dưới dòng kinh, và sắt son như đất phèn đã gắn bó với họ qua bao thế hệ. Yên bình bỗng chốc vỡ tan vào một buổi sáng định mệnh. Tiếng máy nổ ầm ĩ, tiếng xe tải gầm rú liên hồi, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của xóm nhỏ ven kinh sáng. Người ta bảo con lộ nhựa mới của tỉnh sẽ đi ngang qua đây. Một con đường lớn, thẳng tắp sẽ làm thay đổi cả đời người dân nơi đây, mang lại ánh sáng văn minh cho vùng đất nghèo khó. Nhưng với Tèo và Thắm, họ chẳng mong gì hơn ngoài việc mỗi chiều được ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng lòng mình hòa vào tiếng sóng vỗ. Tình yêu của họ đã đi qua mười mấy mùa nước nổi, từ cái thuở Tẹo còn tết lá dừa làm nhẫn đeo vào tay Thắm, hứa hẹn. Sau này có tiền, anh đổi nhẫn thật cho Thắm nha, chứ không phải nhẫn tạm bằng lá dừa này đâu. Rồi Hùng xuất hiện, như một luồng gió lạ độc địa thổi từ thành phố về, cuốn theo cả những cám dỗ phù hoa. Hắn là giám sát công trình, một kẻ từ trên tỉnh xuống, tay đeo đồng hồ vàng choáng cả cổ tay, miệng hút thuốc lá, mùi dầu thơm nồng nặc, lấn át cả mùi bùn đất, mùi cây cỏ quen thuộc của đồng quê. Hắn đi chiếc xe hơi bóng loáng, mỗi lần dừng lại là khói bụi mù mịt cả con đường. Hắn để mắt tới Thắm, đóa hoa dại đẹp nhất vùng sông nước này. Một vẻ đẹp mộc mạc, không son phấn, nhưng quyến rũ lạ lùng giữa cánh đồng lúa xanh rì. Ngay từ lần đầu thấy Thắm gánh cơm cho đoàn thờ, dáng đi mềm mại, nụ cười hiền hậu, Hùng đã thay đổi ý định vui chơi qua đường bằng sự chiếm hữu tuyệt đối. Hắn bắt đầu kế hoạch dùng tiền bạc để tấn công. Ban đầu là những tờ giấy bạc xanh mướt kẹp trong túi quà cáp biếu bà Bảy. Khi thì gói trà ngon, khi thì mấy sấp vải vóc lụa là mà cả đời bà Bảy cũng chưa từng được chạm vào. Sau đó là những lời hứa hẹn về một cuộc sống vương giả trên thành phố, nơi có nhà cao cửa rộng, xe hơi đưa đón và một cuộc đời không còn phải lấm lem bùn đất. Bà Bảy sau bao năm ăn mắm hút giỏi, sau bao ngày tháng gánh gồng cơ cực, nay nhìn thấy Hùng thì như thấy được phao cứu sinh, thấy được con đường thoát nghèo cho đời con gái mình. Lòng bà xao động, ánh mắt bà rực sáng lên trước những lời hứa hẹn đầy mê hoặc. Bà bắt đầu chỉ chiết Tẹo mỗi khi thấy anh lảng vảng bên nhà Thắm, hay chỉ đơn giản là tiếng đàn bầu của anh vọng sang. Cậu Tẹo này, cậu có thương nó thì buông nó ra đi. Tôi biết cậu đàn hay, nhưng mà cái đàn có mài ra ăn được không? Con gái có thì, cậu muốn nó cả đời này lội bùn, tay chân nứt nẻ, mặt nám đen như tôi hay sao? Đấy, cậu nhìn nhà người ta kia kìa, nhà cao cửa rộng, xe bốn bánh đi tới đi lui. Thân cậu thì mồ côi, nhà thì lá, rách nát. Đến bữa ăn còn không đủ, lấy cái gì mà nuôi con Thắm nhà tôi? Tôi xin lỗi cậu trước chứ, tôi là tôi chỉ có một đứa con gái thôi. Tôi chỉ muốn nó được giàu sang, tấm thân nó đỡ khổ cực. Cậu thông cảm cho tôi nhé. Cậu đừng có làm phiền nó nữa. Nếu như cậu thương nó thật lòng thật dạ, thì cậu buông tha cho nó đi, để cho nó đi tìm được chốn giàu sang, nương nhờ tấm thân của nó. Đêm đó trăng non treo vắt vẻo trên ngọn bần già, tỏa ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt xuống dòng nước lững lờ. Từng tiếng dế kêu ri ri trong đám cỏ, như ai oán cho một cuộc tình sắp sửa tan vỡ. Tèo đã đợi sẵn ở chỗ cũ, nơi gốc bần cổ thụ in hằn bao kỷ niệm. Anh ôm cây đàn bầu vào lòng, lòng bồn chồn không yên vì mấy ngày rồi không gặp được Thắm, không nghe được giọng hát của cô. Anh có linh cảm chẳng lành. Từ xa bóng Thắm lầm lũi tiến lại. Cô không mặc chiếc áo bà ba màu hồng cánh sen mà Tèo vẫn thích, mà chọn một chiếc áo sẫm màu, như màu của đêm, như màu của nỗi đau. Gương mặt cô hốc hác trắng bệch dưới ánh trăng, đôi mắt sưng húp vì khóc. Thắm, sao mấy nay em tránh mặt anh? Anh đợi em suốt, mẹ lại làm khó em nữa hả? Tèo vội vàng đứng dậy, định nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô. Thắm khẽ lùi lại, đôi bàn tay giấu sau vạt áo đang bấu chặt vào nhau đến rỉ máu. Móng tay cắm sâu vào da thịt để cố gắng giữ cho mình không ngã quỵ. Cô hít một hơi thật sâu, nén giọng lệ đang trực trào. Giọng cô lạnh nhạt đến đáng sợ, như không phải của chính cô. Anh Tèo, từ nay về sau, mình đừng gặp nhau nữa. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ theo anh Hùng về thành phố. Tèo khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. Anh ngỡ mình nghe lầm, ngỡ những lời cay đắng ấy chỉ là gió thổi qua tai. Anh nhìn Thắm, ánh mắt tràn đầy sự bàng hoàng và cầu xin. Thắm, em nói gì lạ vậy Thắm? Em nói đùa anh phải không? Mình đã hẹn với nhau, đợi anh tích góp ít tiền làm đường, anh sẽ qua thư chuyện với mẹ em. Mình sẽ xây cái nhà nhỏ, mình sống với nhau cả đời mà Thắm. tích góp á? Thắm cười nhạt, những giọt nước mắt nóng hổi trực chờ rơi từ khóe mắt. Thắm cố nuốt ngược nó vào trong, cố tỏ ra xa lạ. Anh định làm thuê đến bao giờ mới đủ tiền mua xe hơi, xây nhà lầu chứ? Nhìn lại cây chổi lá rách nát của anh đi. Anh định để tôi về đấy rồi mỗi bữa chia nhau chén mắm, bát canh rau tập tàng à? Tôi mệt rồi. Tèo ơi, tôi không muốn cả đời này phải ăn mắm hút roi, mặc cái áo bà ba rách vai này nữa. Anh Hùng ấy à, người ta sang trọng, người ta cho tôi một cuộc sống bà hoàng. Còn anh có cái gì ngoài cây đàn mục này? Mỗi lời Thắm nói ra như một nhát dao bén ngót cứa thẳng vào tim Tèo. Anh đứng lặng đi dưới ánh trăng, gương mặt biến sắc vì đau đớn đến tột cùng. Tèo đâu biết rằng trước khi ra đây, Thắm đã quỳ dưới chân mẹ, khóc cạn nước mắt xin mẹ cho cô ở lại với Tèo, xin mẹ đừng ép cô. Nhưng bà Bảy đã dọa sẽ quyên sinh, sẽ chết cho cô coi nếu cô không lấy Hùng. Cô chọn cách đóng vai kẻ phản bội, chấp nhận mang tiếng tham phú phụ bần để Tèo có thể hận cô mà sống tiếp, thay vì khổ sở vì một đứa con gái không có tương lai, một cuộc tình đầy cơ cực với anh. Thì ra, em coi trọng những thứ phù phiếm đó hơn tình nghĩa mười mấy năm mình đã có. Tèo nghẹn ngào hỏi, giọng anh run rẩy đến nỗi gần như không thành tiếng. Thắm không dám nhìn vào mắt anh. Nếu nhìn, cô sợ mình sẽ không giữ được nữa. Cô sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh mà gào khóc. Cô dứt khoát quay lưng, gắt lên, cố gắng làm cho giọng mình thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn để che giấu sự yếu đuối bên trong. Phải, tôi tham giàu đấy. Coi như tôi phụ anh đi. Anh đi tìm người khác đi. Anh đừng có đợi tôi nữa, tốn công vô ích. Dứt lời, Thắm chạy vụt đi. Cô chạy như thể nếu dừng lại một giây thôi, cô sẽ đổ gục xuống mà ôm lấy chân anh. Cô chạy vào màn đêm đen đặc, chạy theo con đường mòn quen thuộc dẫn về nhà. Vừa chạy, cô vừa lấy tay che chặt miệng. Những tiếng nấc nghẹn ngào bị nuốt ngược vào trong. Nước mắt chảy tràn qua kẽ tay, nóng hổi và đắng ngắt. Cô chạy về phía sau vườn, cục xuống gốc mận già, nơi hai đứa từng ngồi trên nhau trái ngọt, nơi đã chứng kiến bao lời hẹn ước. Ở đó, cô mới dám khóc thành tiếng. Tiếng khóc xé lòng, xé dạ giữa đêm vắng. Tiếng khóc của một linh hồn bị xé làm đôi. Ở phía sau lưng cô, trên bờ đê lộng gió, một tiếng tịch khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nghe rõ mồn một. Dây đàn bầu của Tèo đã đứt. Anh đứng đó, nhìn sợi dây đàn buông thõng như sợi dây tình duyên giữa hai người đã mãi mãi rời xa. Đêm đó giọng Kinh Sáng hình như cũng chạy chậm lại, buồn thương cho một cung đàn vừa lỡ nhịp giữa cuộc đời. Gió mang theo tiếng khóc của Thắm và tiếng lòng tan nát của Tèo, hòa vào nhau thành khúc bi ai vang vọng khắp xóm nhỏ. Ngày cưới của Thắm đến giữa một buổi sáng nắng vàng rực rỡ. Nhưng cái nắng ấy không sưởi ấm được lòng người, mà chỉ làm nổi bật thêm sự chua xót châm biếm của số phận. Cả cái hẻm nhỏ ven Kinh Sáng vốn dĩ im lìm, chỉ quen với tiếng gà gáy, tiếng chim hót, nay bị đánh thức bởi tiếng còi xe hơi vang dội chói tai. Ba chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, đắt tiền, thắt nơ đỏ rực rỡ, bò chậm rãi trên con đường đất vừa mới được đổ đá răm. Đoàn rước dâu từ thành phố về khiến cả xóm nhỏ chạy ùa ra xem như xem hội. Già trẻ lớn bé xúm xít, chen lấn nhau để nhìn cho rõ. Dân làng đứng lố nhố hai bên đường, những gương mặt sạm nắng, khắc khổ tò mò, nhìn vào những món sính lễ lộng lẫy, những bộ trang sức vàng bạc lấp lánh chưa từng thấy bao giờ. Ôi trời đất ơi! Nhìn kìa, mầm chậu cao toàn bọc giấy vàng, có cả đôi bông tai với sợi chuyền to bự chảng. Ôi ôi, sáng chói cả mắt nữa đấy. Tiếng bà Tám tạp hóa oang oang, xen lẫn sự thèm thuồng và ngưỡng mộ. Cái con Thắm phèn này đổi đời thật rồi, lấy chồng kiểu này thì một bước lên mây. Ây, chứ ở cái xứ này tới già, cũng chưa thấy được cái xe hơi, nó thơm mùi máy lạnh ra sao. Chứ đừng nói là được ngồi vào trong đấy. Một người khác thêm thắt vào giọng đầy vẻ suýt xoa ao ước. Nhưng xen lẫn sự ngưỡng mộ và thèm muốn phù phiếm đó là những ánh mắt khinh khi, những tiếng xì xầm ác ý, những lời bàn tán như những nhát dao đâm vào lòng người trong cuộc. Giàu thì giàu thật đấy, mà cái kiểu bỏ tình nghĩa thì ác lắm. Thằng Tèo nó thương con Thắm, ai mà chả biết. Hai đứa nó quấn quýt nhau từ bé. Vậy mà bây giờ nó nỡ bỏ cái thằng này để đi theo cái ông giám sát kia. Ôi, tệ bạc nhờ bà nhờ. Một bà lão già nua nhai chầu móm mém, lắc đầu ngào ngán. Đàn bà con gái thời nay nhìn tiền chứ nhìn gì tình nghĩa. Thắm nó bạc tình quá, mới thấy xe hơi đã quên ngay lời thề non nước dưới gốc bần. Chắc sau này lên thành phố nó cũng quên luôn cha mẹ nó ở dưới quê thôi. Một cô gái trẻ thì thầm với bạn, ánh mắt vừa có vẻ khinh bỉ, vừa có chút tò mò về cuộc sống xa hoa mà Thắm sắp có. Trong nhà ông Bảy, không khí rộn ràng nhưng lại mang một vẻ gì đó thật lạ lùng, gượng ép. Bà Bảy diện chiếc áo dài gấm mới tinh, màu đỏ rực rỡ, mặt mày hớn hở ra mặt. Tay thoăn thoắt đón xính lễ, miệng cười không ngớt với thông gia. Bà hãnh diện với bà con lối xóm, hãnh diện vì con gái mình đổi đời, hãnh diện vì đã sáng suốt tròn rể giàu sang. Ông Bảy thì khác. Ông ngồi bần thần bên chung trà nguội ngắt, đôi mắt buồn hiu nhìn con gái qua lớp màn che. Trái tim người cha già đau như cắt. Ông biết con gái mình không vui, biết con mình đang hy sinh cả hạnh phúc để đổi lấy sự yên ổn cho gia đình. Thắm ngồi trong buồng, nhìn mình trong gương mà như nhìn một người lạ. Cô dâu hôm nay đẹp lắm, môi son má phấn, áo dài đỏ thêu rồng phượng lộng lẫy. Nhưng vẻ đẹp đó chỉ là một lớp vỏ bọc che đi tâm hồn đang tan nát. Đôi mắt cô thì trống rỗng, sưng mọng vì cả đêm không ngủ, vì khóc quá nhiều. Mỗi lần nghe tiếng còi xe từ phía lộ lớn vọng lại, tim cô lại thắt lại một nhịp đau đớn. Mỗi nhịp như một sợi dây vô hình đang giằng xé linh hồn cô. Cô biết tiếng còi đó là dấu chấm hết cho tuổi thơ êm đềm, cho tình yêu trong sáng với Tèo và cho cả cuộc đời tự do hồn nhiên của mình. Hùng bước vào, bảnh bao trong bộ vest đắt tiền. Mùi dầu thơm nồng nặc của hắn lấn át cả mùi nhang trầm, mùi hoa bưởi quen thuộc. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thắm, cười tự đắc, đôi mắt láo liền đầy vẻ chiếm hữu. Hắn không thấy cái run rẩy, cái lạnh giá toát ra từ bàn tay cô. Hắn chỉ thấy mình vừa mua được một món hàng quý giá nhất của cái vùng quê nghèo này, vừa đạt được một chiến lợi phẩm đáng giá. Cùng lúc đó, phía sau rặng bần, nơi bờ đê quen thuộc, Tèo đứng khuất sau gốc cây già. Anh không dám ra lộ, chỉ dám đứng từ xa, nấp mình trong bóng tối của tán bần, nhìn về phía nhà ông Bảy. Từ lúc đoàn xe hơi tới, Tèo như người mất hồn, hồn vía anh đã theo tiếng còi xe mà bay đi đâu mất. Anh mặc bộ đồ bà ba cũ kỹ, đôi bàn tay chai sạn bám chặt vào thân cây bần, đến mức vỏ cây găm vào da thịt, máu rỉ ra nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Chiếc xe hoa bắt đầu chuyển bánh, tiếng pháo nổ giòn giã chát chúa, khói pháo bay mù mịt một góc đường, như che đi một nỗi buồn không tên. Thắm bước lên xe, tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm, nhưng đôi mắt cô không nhìn hoa mà nhìn về phía xa xăm. Ngay khoảnh khắc cửa xe khép lại, theo bản năng, theo một sợi dây liên kết vô hình, cô ngoảnh đầu nhìn về phía rặng bần, nơi có bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dài như cả một đời người. Tèo nhìn thấy dòng nước mắt lăn dài trên má thắm qua lớp kính xe mờ ảo. Cô không nói, không một lời từ biệt, nhưng đôi môi run rẩy như muốn gọi tên anh một lần cuối. Xe chuyển bánh từ từ tăng tốc, cuốn theo làn khói bụi mù mịt, che lấp đi hình bóng thắm. Tèo chạy theo vài bước, cố gắng níu giữ chút hình ảnh cuối cùng, rồi khựng lại. Anh thấy mình nhỏ bé và thảm hại giữa con đường nhựa đang xây dở, nhỏ bé như một hạt bụi giữa cuộc đời rộng lớn. Xe hơi đi nhanh quá, nhanh như cách thắm rời bỏ cuộc đời anh, nhanh như cách hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Khi đoàn xe đã khuất dạng sau rặng tràm, xóm nhỏ dần yên tĩnh trở lại. Chỉ còn mùi pháo khét lẹt và những cánh pháo đỏ vương vãi trên nền đất đá lởm chởm, giống như một cuộc vui chóng tàn, để lại sau lưng là những mảnh vỡ của sự thật. Tèo lững thững đi về phía cái chòi lá của mình, anh ngồi xuống bậu cửa, nơi anh và Thắm từng ngồi thủ thỉ bao điều. Đôi tay anh run run nối lại sợi dây đàn bầu đã đứt đêm qua, sợi dây mỏng manh như sợi dây tình duyên của họ. Anh gảy một bản nhạc, nhưng âm thanh phát ra không còn thanh thoát trong trẻo nữa, mà trầm đục, nghẹn ngào, ai oán. Tiếng đàn lần này không dành cho ai hát, nó chỉ là tiếng khóc lặng lẽ của một người đàn ông vừa mất đi cả thế giới, mất đi cả linh hồn. Bên kia lộ, tiếng bà Bảy vẫn vang lên hãnh diện, khoe khoang với xóm giềng. Con Thắm nhà tôi à, đi xe hơi lên Sài Gòn rồi đấy. Nó sướng đời từ nay về sau rồi. Tiếng cười của bà hòa vào tiếng đàn bầu đứt quãng của Tèo, tạo nên một bản nhạc đời đầy chua xót, một bản giao hưởng của sự phù du và nỗi đau. Một bên là phú quý phù du, một bên là tình si vụn vỡ. Cung đàn đã thực sự lỡ nhịp kể từ giây phút ấy, mang theo bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lời hẹn ước tan thành mây khói. Chiếc xe hoa chở Thắm về đến thành phố khi đèn đường đã lên màu vàng mỡ gà, hạt xuống những con phố đông đúc người và xe. Căn biệt thự 5 tầng lầu của nhà Hùng nằm lọt thỏm giữa khu phố giàu sang, uy nghi như một tòa lâu đài nguy nga nhưng lạnh lẽo. Những bức tường cao vút, những cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo, tất cả đều gợi lên sự xa hoa đến choáng ngợp. Nhưng với Thắm, khi cánh cổng sắt đúc đồng nặng nề khép lại sau lưng, cô cảm giác như mình vừa bước vào một chiếc lồng son khóa kín, nơi không khí nồng nặc mùi tiền bạc, mùi nước hoa đắt tiền, nhưng lại thiếu hẳn hơi ấm tình người, thiếu hẳn sự tự do và hồn nhiên của mình. Ngay buổi tối đầu tiên, sự thật về kiếp bà Hoàng đã phơi bày một cách trần trụi. Mẹ chồng Thắm, bà chủ quyền uy với khuôn mặt sắc sảo, đôi môi mỏng và đôi mắt luôn nheo lại như giò xét, đánh giá người khác, ngồi chễm chệ trên bộ ghế gỗ mun đen bóng. Nhìn Thắm như nhìn một món đồ vừa được mang về. Bà không thèm nhìn thẳng mặt con dâu mới, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ vì làm đồng của Thắm, rồi hếch cằm, giọng nói lạnh lùng xa cách. Ở đây không có cái kiểu ăn rồi nằm, chờ sung dụng như ở dưới quê mày đâu. Nhà này giàu là nhờ biết tiết kiệm, biết làm lụng, không có ai nuôi cái thứ vô dụng. Từ ngày mai, mày dẹp mấy cái áo bà ba sặc sỡ, hôi hám đó đi, thay bằng đồ người làm, dậy sớm mà lau dọn bếp núc giặt rũ. Đừng có tưởng làm vợ của thằng Hùng là được ngồi mát, ăn bát vàng, hưởng thụ, nghe chưa? Hùng, người từng thề thốt đủ điều dưới quê, từng hứa hẹn sẽ cho cô một cuộc sống nhung lụa, giờ đây chỉ im lặng châm thuốc hút, mát dán vào màn hình điện thoại, mặc kệ vợ mình đứng lạc lõng giữa phòng khách mênh mông, giữa sự khinh miệt của mẹ mình. Hắn coi cô như một món đồ trang sức mới, giờ đã thuộc về hắn thì không còn giá trị để quan tâm nữa. Thắm bắt đầu chuỗi ngày làm con ở không lương, trong chính ngôi nhà của mình. 5 tầng lầu cao ngất ngưỡng, rộng lớn, một mình cô phải lau chùi từ tầng bậc cầu thang cẩm thạch đến từng kẽ đá hoa cương, từ phòng khách rộng thanh thang đến hàng chục căn phòng ngủ. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm cán cuốc cán dầm, nay rộp lên, sưng tấy vì thuốc tẩy và nước lau sàn có hóa chất độc hại. Lưng cô gù xuống, vai chịu nặng vì những xô nước nặng trịch, những chồng chén đĩa cao ngất. Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là những trận đòn roi và sỉ nhục từ bà mẹ chồng. Một lần vì quá mệt sau khi thức khuya giặt một đống chăn màn, gà gối bằng tay, Thắm lỡ tay làm rơi vỡ một chiếc bát sứ cổ, món đồ mà bà mẹ chồng rất quý. Bà mẹ chồng lao tới như một cơn lốc, ánh mắt tóe lửa. Bà túm lấy tóc Thắm, giật mạnh, khiến đầu cô ngửa ra sau, rồi tát thẳng vào mặt cô một cái tát trời giáng. Mày có biết cái bát này bán cả gia tài nhà mày ở dưới quê cũng không đền được. Mày có biết không hả? Còn danh con kia, cái đủ tay chân vụng về, đổ nhà quê ám khí. Mày mang cái thói bần hàn xui xẻo về đây để phá nát cái nhà này, muốn hại chết gia đình tao hả? Thắm ngã quỵ xuống sàn, những mảnh sứ vỡ đâm vào da thịt ứa máu. Nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm tháp gì so với sự nhục nhã tổn thương trong tâm hồn. Cô nhìn lên Hùng cầu cứu, ánh mắt cô van lơn một chút yêu thương, một chút bênh vực từ chồng. Nhưng hắn chỉ ném cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi quay đi, lạnh lùng buông một câu: mẹ dạy thì ráng mà nghe, khóc lóc cái gì, con dâu thì phải biết làm việc nhà, hư hỏng thì ráng chịu. Khi Thắm phát hiện mình mang thai, cô cứ ngỡ đứa trẻ sẽ là sợi dây gắn kết, là tấm bổ hộ mệnh giúp cô có tiếng nói trong nhà, giúp cô có một chút hy vọng. Cô đã từng mừng thầm trong nước mắt khi biết mình sắp làm mẹ. Nhưng không, đó lại là mở đầu cho một nỗi đau mới, một sự giày vò tinh thần khủng khiếp hơn. Nhìn Thắm xanh xao vì ốm nghén, nôn ọe liên tục, không ăn nổi cơm, bà mẹ chồng chẳng những không xót thương mà còn đai nghiến, buông những lời cay độc nhất. Cái thứ đàn bà hư thân mất nết ở dưới quê, ai biết được cái thai này là giống nhà ai? Hay lại là của cái thằng ca hát sướng nào ở dưới quê, rồi lên đây bắt con trai của tao đổ vỏ. Cái đồ suối quẩy, mày cút ra sau bếp mà ăn, đừng có làm mặt xấu xí ở đây, để cho con trai của tao nó xui xẻo, cho cái nhà này nó bẩn. Mỗi đêm nằm trên chiếc giường xếp chật hẹp, lạnh lẽo cạnh gầm cầu thang, Thắm chỉ biết ôm bụng mà khóc thầm. Trong bóng tối đặc quánh của căn bếp, cô nhớ về dòng Kinh Sáng, nhớ tiếng đàn bầu của Tèo. Ở nơi đó dù nghèo, dù chỉ là một căn chòi lá rách nát, nhưng Tèo chưa bao giờ để cô phải chịu một lời nặng nhẹ, một cái nhìn khinh bỉ. Anh nâng niu cô như nhành hoa, trân trọng cô như báu vật. Còn ở đây trong căn biệt thự xa hoa này, cô chẳng bằng một con vật nuôi trong nhà, bị đối xử còn tệ hơn người ở. Thắm nhận ra mình đã đánh đổi tất cả để rồi nhận lấy một địa ngục trần gian. Trong lúc Thắm bụng mang dạ chữa, thân tàn ma dại, Hùng ngang nhiên dắt Lan về nhà. Lan diện đồ hiệu đắt tiền, môi son đỏ chót, đôi mắt sắc sảo, dẻo mồm nịnh hót bà mẹ chồng từng câu từng chữ. Oái oăm thay, bà mẹ chồng lại cực kỳ ưng ý Lan vì cô ta có học thức. Dù là thứ học thức phù phiếm, có phong thái sang trọng và gia thế tốt, quan trọng hơn cả là Lan biết cách làm vừa lòng bà, biết cách tầng bốc bà lên tận mây xanh. Hùng ngang nhiên tình tứ với Lan ngay trước mặt Thắm. Hắn ôm eo ả, vuốt ve mái tóc ả, còn quay sang mắng nhiếc vợ không tiếc lời. Nhìn lại mình đi, như cái xác không hồn. Tao cưới mày về để đẻ thôi, hiểu chưa? Liệu hồn mà phục vụ cô Lan cho chu đáo, coi cô ấy như bà chủ. Đừng để tao điên nên tao tống cổ mày về quê bây giờ. Lúc đó đừng trách sao tao vô tình. Thắm đứng đó tay cầm rẻ lau nhà, nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác nhợt nhạt. Cô muốn gào thét, muốn bỏ chạy, muốn đạp đổ tất cả để thoát khỏi địa ngục này. Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng và sự kỳ vọng của mẹ ở quê, cô đành cắn răng chịu đựng. Cô đâu biết rằng chính cái nhẫn nhịn ấy lại dẫn đến một kết cục bi thảm hơn, đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần trên sân thượng lộng gió, nơi số phận đã an bài cho cô một cái chết oan nghiệt. Cô đâu biết rằng sự xuất hiện của Lan chính là bản án tử hình cho hạnh phúc mong manh của cô. Sau khi sinh con được vài tháng, vào một buổi chiều oi nồng, Lan lại đến, ả diện chiếc váy lụa mỏng manh, sực nước mùi nước hoa ngoại, ngồi bên bà Huệ óng ẹo nịnh hót. Thấy Thắm đang tranh thủ lúc bà Huệ lơi tay để nựng thằng Bo, Lan liếc mắt khinh bỉ rồi rỉ vào tai bà Huệ. Bác ơi, cái sân thượng nhà mình rộng thế, để không thì phí quá. Hay là bác bảo chị Thắm lên đấy trồng cây cảnh, với cả hoa hồng đi ạ. Mai mốt cây cối xanh tươi, bác dắt thằng Bo lên đấy đổi gió, hít thở khí trời cho nó thông minh. Chứ cứ quanh quẩn ở dưới vườn này, muỗi mỏng lắm bác ạ. Bà Huệ nghe bùi tai, chẳng cần suy tính liền giật phát thằng Bo từ tay thám quát lớn. Ừ, con kia, mày nghe thấy cái gì chưa? Lát nữa lên sân thượng dọn dẹp cho sạch sẽ, rồi trồng hoa trên đấy, cho cái nhà này nó có sinh khí. Thám lầm lũi đi trước, thân hình gầy gò xanh xao, phải khuân vác những bao đất, bao phần bón nặng trịch. Từng bậc cầu thang cao vút như rút cạn chút sức tàn của người đàn bà, vừa đi qua cơn vượt cạn chưa lâu. Trong khi đó, Lan đi tay không phía sau, nhàn nhã bưng ly nước cam mát lạnh, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rồi cười nói mỉa mai. Lên đến sân thượng lộng gió, Lan đứng giữa bóng râm, tay chỉ trỏ hết góc này đến góc kia, bắt thắm phải khuân những chậu sành nặng nề ra sát mép lan can. Thắm lúi cúi làm việc, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, đôi mắt mở đi vì mệt và đói. Đúng lúc cô đang đứng người đẩy một chậu cây lớn ra sát ngoài lan can, nền gạch trơn trượt do nước tưới cây đổ ra khiến thắm mất đà. Cô trượt chân, người ngã bật ngửa ra phía sau, hướng thẳng xuống khoảng không thăm thẳm của tầng 5. Theo bản năng sinh tồn, thắm vươn đôi tay gầy guộc chai sần ra và may mắn nắm chặt được thanh sắt lan can lạnh lẽo. Cứu, cứu tôi với. Lan ơi, cứu tôi với. Tôi xin cô, thằng Bo còn nhỏ lắm, nó không xa tôi được đâu. Tôi bàn cô Lan ơi. Thắm kêu lên khản giọng, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, đôi bàn tay run rẩy bám lấy hy vọng cuối cùng. Lan không hề hốt hoảng, ả thong thả bước lại gần, đứng nhìn đôi bàn tay đang chuyển sang màu trắng bệch của thắm. Ả nhếch mép cười, một nụ cười của quỷ dữ, rồi cúi xuống nói nhỏ, giọng ngọt sát muối. Cứu sao? Mày chết đi thì thằng Bo mới hoàn toàn thuộc về nhà này, và anh Hùng mới hoàn toàn thuộc về tao. Cái thứ nhà quê như mày, có chết cũng chỉ làm bẩn đất thành phố thôi. Đi chết đi, cho rảnh nợ. Dứt lời, Lan lạnh lùng lấy gót giày nhọn hoắt dẫm mạnh lên những ngón tay đang báo víu của thắm. Một tiếng rắc khô khốc vang lên cùng tiếng thét xé lòng. Thắm buông tay. Cái bóng đỏ của chiếc áo bà ba cũ kỹ rơi tự do giữa không trung, lao xuống như một cánh chim gãy cánh. Một tiếng bộp nặng nề vang lên chói tai trên nền sân gạch cứng nhắc phía dưới. Hiện trường lúc đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Thắm nằm đó bất động giữa vũng máu đỏ tươi đang loang ra nhanh chóng. Cú ngã từ tầng cao khiến cơ thể cô biến dạng hoàn toàn. Đôi chân gãy gập, xương trắng đâm xuyên qua lớp thịt lòi hẳn ra ngoài. Lồng ngực sụp xuống, xương sườn gãy nát đâm thủng bụng, kéo theo một đoạn ruột tím tái vương vãi trên nền gạch. Kinh khủng nhất là phần đầu, do va đập quá mạnh vào cạnh bồn hoa, hộp sọ vỡ toác, óc trắng lẫn với cả máu tươi chảy tràn. Nhưng điều khiến người ta ám ảnh nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt thắm trợn trừng nhìn thẳng lên phía tầng thượng nơi Lan đang đứng. Đó là đôi mắt tràn đầy uất hận, đau đớn và cả sự luyến tiếc khôn cùng dành cho đứa con thơ dại và người yêu cũ nơi quê nghèo. Dưới dòng kinh sáng xa xôi, cây đàn bầu của Tèo bỗng dưng lại đứt thêm một lần nữa. Âm thanh khô khốc vang lên giữa đêm vắng như một lời tiễn biệt đầy bi phẫn. Cung đàn đã lỡ nhịp và cuộc đời của người con gái ven kinh sáng cũng khép lại trong tức tưởi oan khiên. Cùng thời khắc ấy, ở một bãi sậy ven sông, bà Bảy lom khom chặt từng bó sậy già, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Lưỡi dao phập xuống liên hồi, đầu óc bà trống rỗng, chỉ nghĩ đến việc gom đủ bó sậy bán lấy tiền chợ. Bất chợt, một nhát dao trượt tay, lưỡi thép lạnh ngắt của chúng ngón tay cái, máu phụt ra đỏ thẫm. Tim bà Bảy chợt thắt lại như có ai bóp mạnh, không phải vì đau mà là một nỗi bất an mơ hồ tràn lên dữ dội. Bà ôm chặt bàn tay rỉ máu vào ngực, hơi thở gấp gáp, lòng bồn chồn đến lạ. Một linh cảm dữ dội khiến bà đứng chết chân giữa bãi sậy, sống lưng lạnh toát, nước mắt tự nhiên trào ra, mà chính bà cũng không hiểu vì sao. Ở một nơi khác, hiện trường vụ việc đã biến thành một khung cảnh thảm khốc. Người ta lặng lẽ gom nhặt từng mảnh thân xác không còn nguyên vẹn của Thắm, đặt vào chiếc quan tài gỗ rẻ tiền. Cái xác nát bươm méo mó, không còn hình dạng một con người. Gia đình chồng đứng đó gương mặt lạnh như băng. Bà mẹ chồng chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi buông một câu dứt khoát, giọng sắc như dao. Đem nó về quê, trả cho tía má nó. Nhà này tốt nhất là không dính dáng gì đến nó nữa. Không một giọt nước mắt, không một nén nhang, không một lời thương xót. Thế là Thắm trở về với cha mẹ ruột, nhưng không còn là cô gái hiền lành lam lũ ngày nào. Cô trở về trong hình hài một đống thịt bầy nhầy, thân xác không còn nguyên vẹn, lạnh lẽo và oan khuất. Khi người ta khiêng quan tài đặt xuống trước sân, bà Bảy nhìn thấy liền khuỵu xuống. Bà lao tới ôm chầm lấy quan tài, gào khóc thảm thiết. Hai tay bà đấm liên hồi vào ngực mình, từng tiếng thùm thụp nặng nề vang lên trong nỗi đau xé ruột. Thắm ơi, mẹ sai rồi con ơi, mẹ chỉ muốn con thoát nghèo. Mẹ không ngờ, mẹ lại hại chết con. Thắm ơi, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy với mẹ đi con ơi. Bà khóc đến lịm đi, ông Bảy từ trong nhà run rẩy bước ra. Vốn dĩ sức khỏe ông đã yếu nên khi vừa nhìn thấy chiếc quan tài, vừa nghe tiếng khóc xé lòng của vợ, ông chết lặng. Ông quỳ xuống hai mắt trợn trừng, cổ họng nghẹn lại, chỉ kịp thốt lên một câu đứt quãng. Thắm ơi, cha không bảo vệ được cho con rồi. Nói xong ông ngã gục xuống đất, vì sốc quá mà lên cơn đau tim. Nhưng vì không ai biết cách sơ cứu lại xa bệnh viện, nên ông cũng qua đời. Trong một đám tang, hai mạng người ra đi. Cha và con gái được người làng thương tình lo liệu, chôn cất gần nhau. Hai nấm mồ mới đắp nằm cạnh nhau, lạnh lẽo giữa những cánh đồng hoang, như để cha con họ còn được gần nhau nơi cõi khác. Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại một mình bà Bảy. Những ngày sau đó, bà sống như cái xác không hồn, khóc cạn nước mắt, nói cười vô thức. Hàng xóm thay nhau qua lại, ngồi cạnh bà, an ủi, sợ bà nghĩ quẩn mà theo chồng con. Trong khi đó, ở căn nhà 5 tầng, nơi Thắm từng sống những ngày nhục nhằn, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Sau khi ngang nhiên đem thi thể không lành lặn của Thắm trả về quê, Lan lập tức dọn đồ vào căn phòng chính. À chiếm lấy vị trí bà chủ nhỏ một cách trắng trợn, không chút e dè. Từ đây bộ mặt thật của Lan dần lộ rõ, không còn cô nhân tình dẻo miệng, ngoan ngoãn ngày nào. À suốt ngày chỉ biết ăn diện lòe loẹt, xách túi hiệu, đi bar, đi sàn tới tận sáng mới mò về nhà, trong mùi rượu và nước hoa nồng nặc. Căn nhà 5 tầng giờ đây trống vắng lạ thường, không còn bóng dáng Thắm lặng lẽ lau cầu thang, chùi từng bậc lan can, nấu từng bữa cơm. Tất cả công việc nặng nhọc dồn hết lên vai bà mẹ chồng. Người đàn bà từng quen thói ngồi mát ăn bát vàng, nay phải khòm lưng giặt giũ, nấu nướng, quét dọn đến rã rời chân tay. Chớ trêu thay Lan đối xử với bà ta, đúng y như cái cách bà từng đối xử với Thắm. Bác làm ăn cái kiểu gì thế này? Nấu có nồi cơm thôi mà cũng khê, nhà cửa thì bụi bặm thế này, ai mà ở nổi? Bác còn khỏe mà lười nhác. Rồi định để ai hầu hạ bác ạ? Chỉ có con Thắm nó ngu si, nó nhà quê, nó mới chịu bị bác ức hiếp thôi. Lan nói khịa, chỉ tay trợn mắt, từng câu từng chữ như những nhát roi quất thẳng vào mặt bà mẹ chồng. Bà ta uất ức, nước mắt dâng lên, định gọi con trai ra phân bua. Nhưng Hùng giờ đây như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Hắn chỉ nghe lời Lan, quay sang gắt gỏng với mẹ. Mẹ ráng mà làm đi, ở nhà có mỗi việc giữ cháu với lò cơm nước mà cũng than vãn. Bà mẹ chồng cắn chặt răng, nước mắt chảy ngược vào trong. Trong khoảnh khắc ấy, bà chợt thấy hình ảnh Thắm ngày xưa hiện về, cũng ánh mắt cam chịu ấy, cũng những giọt nước mắt nghẹn ngào ấy, mà ngày đó bà không hề nương tay. Nhưng nỗi khổ chưa dừng lại ở đó. Trong khi thân xác bà mẹ chồng bị Lan hành hạ từng ngày, thì cả căn nhà lại bắt đầu chìm trong sự hành hạ của một thứ vô hình. Đêm đêm khi bà ta lụi cụi dưới bếp rửa đống chén dĩa cao như núi, không gian bỗng lạnh hẳn đi. Từ phía cầu thang vọng xuống một tiếng hát ru buồn đến thấu xương. Giọng hát vừa quen, vừa lạ, giống hệt giọng Thắm ngày nào. Nhưng giờ đây kéo dài, u uất, ma mị. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lèo, gập ghềnh khó đi. Bà mẹ chồng đun rẩy ngẩng đầu lên. Trên bậc thang, một bóng người đàn bà áo trắng đang ngồi, tay đưa nồi không. Đứa cháu nội của bà nằm trong đó, cười giòn vô tư như không hề biết chuyện gì. Khi bà vừa bước tới, cái bóng ấy quay phát lại, gương mặt máu me be bét, thịt da rách toác, đôi mắt trợn ngược chân chân nhìn thẳng vào bà. Mẹ ơi, con đau quá, con nhớ nhà quá mẹ ơi. Bà mẹ chồng thét lên ngã quỵ, chồng chén dĩa trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Lan nghe động từ trên lầu, lười nhác đi xuống, miệng vẫn còn chửi rủa. Làm cái gì mà đập bể hết đồ như vậy hả? Cái bà già kia, giờ này không để yên cho người ta ngủ hay sao? Biết đống đồ đó đắt tiền lắm hay không? Ngay lúc ấy, Lan bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh áp sát sau lưng. Một giọng nói thì thầm, quen thuộc đến rợn người vang lên bên tai. Lan, Lan ơi, xuống đây chơi với tôi, dưới này lạnh lắm. Lan gào thét điên loạn, bỏ chạy lên lầu khóa chặt cửa phòng. Nhưng suốt đêm hôm đó, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn. Mỗi tiếng gõ như một lời nhắc nhở về tội lỗi mà ả đã gây ra. Sáng hôm ấy, bầu trời thành phố không một gợn mây, nhưng cái không khí trong căn biệt thự 5 tầng lầu lại đặc quánh sự u ám và nặng nề như có hàng ngàn tấn chì đè nặng. Bà mẹ chồng thức dậy với đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác vì cả đêm kinh hoàng gặp phải oán hồn của Thắm. Bà run rẩy cầm chiếc chổi quét nhà, mỗi bước chân trên sàn đá cẩm thạch đều vang lên âm thanh khô khốc, lạc lõng. Trên lầu, Lan vừa tỉnh giấc sau một đêm gào thét vì tiếng gõ cửa bí ẩn. À điểm phấn tô son đậm hơn thường ngày để che đi vẻ xanh xao. Nhưng đôi tay vẫn không ngừng run rẩy khi cầm chiếc túi hiệu đắt tiền. Ngay lúc Lan vừa bước xuống cầu thang định cất giọng quát tháo bà già nấu bữa sáng, thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, xé toạc sự tĩnh lặng đáng sợ. Bà mẹ chồng lật đật ra mở cửa, đứng đó không phải là ông giao hàng hay người quen, mà là hai người cảnh sát với gương mặt nghiêm nghị. Tim bà thắt lại, một điềm báo chẳng lành sộc thẳng vào óc. Có phải đây là nhà anh Nguyễn Hùng giám sát công trình không? Một người cảnh sát hỏi giọng trầm đục. À dạ vâng, dạ phải. À, con trai tôi có chuyện gì vậy thưa cán bộ? Bà mẹ chồng lắp bắp, đôi tay gầy guộc bám chặt vào cánh cửa gỗ lim. Người cảnh sát tháo mũ cúi đầu một nhịp như để chia buồn trước khi buông ra hung tin. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, anh Hùng vừa gặp tai nạn giao thông kinh hoàng trên quốc lộ vào rạng sáng nay. Anh ấy đã tử nạn tại chỗ. Bà mẹ chồng nghe xong, trời đất như đổ sập dưới chân. Bà không kịp khóc, cũng không kịp kêu lên một tiếng. Toàn thân đổ ập xuống như một thân cây mục ruỗng. Lan đứng trên cầu thang, chiếc túi xách trên tay rơi bộp xuống sàn. Son phấn trên mặt ả dường như cũng nứt toác ra vì kinh hãi. Tại hiện trường, khung cảnh còn thảm khốc hơn gấp bội. Hùng chết ngay tại chỗ khi đang trên chiếc xe hơi bóng loáng chở cô nhân tình mới đi chơi đêm. Vụ va chạm trực diện với xe tải khiến chiếc xe biến dạng thành một khối sắt vụn rúm ró. Thi thể của Hùng không còn nguyên hình dạng, bầy nhầy và nát bét giữa những mảnh kính vỡ. Xương cốt gãy nát đâm xuyên qua lớp áo vest đắt tiền, máu thịt lẫn lộn với dầu máy khét lẹt. Kinh hoàng nhất là gương mặt hắn. Đôi mắt Hùng lồi hẳn ra ngoài, trợn trừng trắng dã, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định như thể ngay phút lâm chung. Hắn đã nhìn thấy một hình hài khiếp đảm từ cõi âm hiện về đòi mạng, một cái chết không kịp nhắm mắt, một sự trừng phạt tàn khốc của số phận. Gã tài xế may mắn thoát chết nhưng tinh thần đã hoàn toàn hoảng loạn. Gã ngồi bệt dưới sàn bệnh viện, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt lờ đờ vì ám ảnh. Vừa run cầm cập, vừa kể lại với cảnh sát và gia đình. Cậu Hùng, cậu ấy lạ lắm. Đang chạy xe bình thường bỗng nhiên cậu ấy hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng thét như xé rách cổ họng. Tay cậu ấy không lo cầm lái mà cứ quào cấu điên cuồng vào không trung. Cứ như là đang gỡ bỏ một bàn tay nào đó đang siết cổ mình vậy. Cậu ấy lảm nhảm trong cổ họng, giọng khàn đặc. Đừng tới đây, Thắm ơi, tôi lại em tránh ra tôi ra. Đừng bám vào xe nữa. Rồi bỗng dưng cậu ấy tự tay giật mạnh vô lăng, lao thẳng xe vào gầm chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Em thấy có bóng áo trắng bám trên kính xe. Lan đứng bên cạnh, nghe đến đây thì chân tay bủn rủn. À nhớ lại nụ cười nhếch mép của Thắm trên sân thượng. Nhớ lại tiếng gõ cửa cộc cộc đêm qua. Trong lòng à không một chút xót thương cho người chồng vừa nằm xuống, mà chỉ đầy rẫy sự tức tối và sợ hãi. À hằn học nhìn thi thể nát bét của Hùng, thầm chửi rủa hắn vì đã chết quá sớm khi à chưa kịp vơ vét hết gia tài. Bà mẹ chồng lúc này mới gào khóc thảm thiết, tiếng khóc nghe như tiếng xé vải giữa đêm trường. Bà nhìn đứa con trai duy nhất, niềm tự hào cả đời của bà. Giờ đây chỉ còn là một đống thịt xương không nguyên vẹn. Bà chợt nhớ đến Thắm, con Thắm chết cũng bảy nhầy, cũng tan nát như thế này. Có lẽ nào nợ máu phải trả bằng máu. Quả báo nhãn tiền đến nhanh quá khiến bà không kịp trở tay. Căn biệt thự giờ đây không còn tiếng máy nổ xe hơi, chỉ còn mùi khói nhang nghi ngút hòa lẫn với mùi tử khí và sự oán hận đang len lỏi vào từng ngóc ngách. Một gia đình từng khinh rẻ mạng người giờ đây đang lần lượt tan xác dưới vòng quay nghiệt ngã của luật nhân quả. Sáng hôm ấy, sau khi hung tin về cái chết thảm khốc của Hùng ập tới, căn biệt thự 5 tầng lầu không còn vẻ uy nghi của sự giàu sang nữa, mà bao trùm một màu xám xịt của tang tóc và tử khí. Bà mẹ chồng như người mất hồn, nằm vật vã dưới sàn nhà, miệng không ngừng lảm nhảm gọi tên con trong cơn mê loạn. Trái ngược với vẻ suy sụp của bà mẹ chồng, Lan không hề rơi lấy một giọt nước mắt thương xót. Trong đôi mắt sắc sảo của ả chỉ hiện lên sự tính toán lạnh lùng. Ả biết Hùng chết rồi, gia đình này cũng sớm lụn bại. Nếu không đi ngay thì tiền bạc sẽ tiêu tan theo mây khói. Ả hằn học nhìn bà mẹ chồng rồi lén lút lẹn vào phòng ngủ chính. Lan điên cuồng lục lọi. Ả vơ sạch những xấp tiền đô la còn thơm mùi giấy mới, những sợi dây chuyền vàng nặng trĩu và cả những chiếc nhẫn kim cương mà ả đã dùng mọi thủ đoạn để có được. Ả nhét tất cả vào chiếc vali da đắt tiền, đôi bàn tay run rẩy vì tham lam và phấn khích. Thế nhưng khi vừa đóng sập khóa vali, một cảm giác lạnh lạnh bỗng chạy dọc sống lưng ả. Không khí trong phòng đột ngột hạ thấp xuống, hơi thở của Lan phả ra khói trắng giữa trưa hè. Một cơn buồn ngủ ập đến nặng nề, như có ai đó đang đè nặng lên mi mắt Lan, khiến ả lịm đi trên sàn nhà lúc nào không hay. Khi Lan giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên ả cảm nhận được không phải là hơi ấm của tấm thảm lông, mà là cái lạnh buốt của gió trời. Lan ngơ ngác nhìn quanh, mặt ả bỗng chốc cắt không còn giọt máu khi nhận ra mình không còn ở trong phòng. Ả đang đứng chênh vênh, gót chân mấp mé ngay sát mép lan can sân thượng tầng 5, đúng ngay vị trí mà Thắm đã rơi xuống vào cái ngày định mệnh ấy. Nhìn xuống độ cao thăm thẳm bên dưới, nơi những chiếc xe đi lại nhỏ xíu như kiến, Lan bủn rủn tay chân, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Ả định xoay người chạy vào trong, nhưng bỗng dừng đôi chân ả như bị đóng đinh xuống nền gạch, không tài nào nhấc lên nổi. Ngay sau gáy Lan, một giọng nói khàn đặc nghẹn ngào và đẫm nước mắt vang lên. Hơi lạnh từ miệng người đó phả thẳng vào cổ ả. Lan, cô nhìn xem, dưới đó sâu lắm có phải không? Lúc tôi bám vào thanh sắt này, tôi đã nhìn thấy gót giày của cô. Tôi đã cầu xin cô cứu tôi. Tại sao cô lại đứng nhìn tôi chết? Lan run cầm cập, cô lấy hết can đảm quay đầu lại. Thắm đang đứng đó mờ ảo trong làn sương khói mờ đục. Chiếc áo bà ba trắng của Thắm rách mướp, loang lộ những vệt máu khô đen kịt. Đôi bàn tay gãy nát, các ngón tay biến dạng hoàn toàn đưa ra phía trước. Kinh khủng nhất là gương mặt Thắm. Một bên sọ đã lõm vào, óc trắng vẫn còn bám vương vãi trên tóc. Đôi mắt trợn ngược chân chân, nhìn thẳng vào tim gan Lan. Không, không phải tôi. Tại cô xui xẻo thôi. Cô chết rồi, thì đi đầu thai đi. Cô đừng có ám tôi. Lan hoảng loạn gào thét, đôi chân vô thức lùi lại phía sau. Thắm tiến tới một bước, mỗi bước chân cô đi qua đều để lại một dấu chân máu tươi ròng ròng trên nền gạch. Con tôi còn nhỏ quá, nó mới 1 tuổi. Cô nỡ lòng nào sai người ta giật nó khỏi tay tôi, rồi đứng nhìn tôi tan xác. Bây giờ tới lượt cô xuống đấy với tôi. Dưới đấy tối lắm, lạnh lắm. Thắm vươn đôi bàn tay gãy nát ra, không phải để đẩy mà là để nắm lấy cổ áo Lan. Lan càng lùi, gót chân càng chạm sát mép vực. À hụt chân, trọng tâm đổ dồn về phía sau. Trong cơn bấn loạn tột độ, Lan chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép cuối cùng của vong hồn Thắm trước khi cả thân hình ả lao thẳng xuống khoảng không vô định. Một tiếng thét kinh hoàng vang vọng cả khu phố. Bộp! Thân xác Lan va đập mạnh xuống mặt đường bê tông. Cái chết của ả hệt như một bản sao hoàn hảo của Thắm ngày nào. Đôi chân gãy đâm ngược lòi thịt, xương sườn vỡ nát, và đôi mắt trợn trừng nhìn lên tầng thượng cao vút. Những trang sức vàng bạc kim cương văng tung tóe từ chiếc vali bị vỡ, sáng lấp lánh bên cạnh vũng máu tanh nồng, trông thật mỉa mai cho một kiếp ác phụ. Gió trên sân thượng vẫn thổi lồng lộng, nhưng bóng trắng của Thắm đã tan biến, chỉ còn lại sự im lặng rợn người và mùi khét lẹt của những cánh pháo cưới năm xưa dường như vẫn còn vương đâu đó, báo hiệu sự kết thúc của một gia đình tội lỗi. Sau cái chết kinh hoàng của Lan, ngôi biệt thự 5 tầng lầu vốn là biểu tượng của sự sang giàu, giờ đây chẳng khác nào một ngôi mộ khổng lồ, sặc mùi tử khí và sự oán hận. Bà mẹ chồng nửa tỉnh nửa điên, ngồi bó gối giữa phòng khách mênh mông, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Giữa lúc không gian đang chìm trong sự im lặng rợn người, tiếng chuông cửa lại vang lên. Một người đàn ông gầy gộc khắc khổ bước vào. Đó là Tèo. Dáng vẻ anh tiều tụy, đôi bàn tay chai sạn vì những tháng ngày bốc vác mướn trên phố thị phồn hoa để chắt chiêu từng đồng tìm vợ tìm con. Anh đứng đó bộ đồ bà ba cũ kỹ đối lập hoàn toàn với sự xa hoa của căn nhà. Nhưng ánh mắt anh lại toát lên một vẻ kiên định đến lạ lùng. Bà mẹ chồng ngước nhìn Tèo. Trong cơn mê muội, bà bỗng thấy hình ảnh con Thắm, đứa con dâu nghèo mà hiếu thảo, người từng lầm lũi, nấu cho bà bát canh, giặt cho bà tấm áo dù bị bà đọa đầy. Bà nhìn sang di ảnh Hùng, nhìn lại đống vàng vòng của Lan rơi vãi ngoài sân, rồi nhìn đứa cháu nội đang khóc ngất vì khát sữa trong nôi. Bà chợt thấu cái nghiệp chướng mình gây ra. Giàu sang để làm gì khi con trai chết thảm? Còn dâu mới là loài quỷ dữ, còn người chân tình thì bị bà xua đuổi. Bà không nói gì, chỉ run rẩy bế thằng bé Bo trao vào tay Tèo. Lạ thay, thằng nhỏ vốn lạ người, nay vừa chạm vào hơi ấm từ lồng ngực gầy guộc của Tèo đã nín bặt. Nó tròn mắt nhìn anh, rồi tựa đầu vào vai anh quấn quýt, như thể đã chờ đợi hơi ấm này từ kiếp nào. Tèo ôm chặt đứa nhỏ, nước mắt anh rơi lã chã trên mái tóc tơ của nó. Anh thầm thì: từ nay, cha gọi con là An nhé, cái tên mà mẹ con hằng ao ước. Đi con, cha đưa con về quê, về với ngoại. Ngay khi Tèo vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, bà mẹ chồng lặng lặng chốt chặt mọi lối thoát. Bà cầm can xăng đã chuẩn bị sẵn, tưới khắp những tấm rèm nhung, những bộ ghế gỗ quý. Ánh mắt bà nhìn vào di ảnh thằng Hùng, nụ cười méo mó hiện trên môi. Phật! Ngọn lửa bùng lên đỏ rực. Bà muốn dùng ngọn lửa này để thiêu rụi mọi tội lỗi, mọi sự khinh khi và cả cái quá khứ đầy nghiệp chướng của gia đình bà. Tèo bế thằng An chạy vội ra xa, quay đầu lại. Giữa đám cháy dữ dội đang nuốt chửng ngôi biệt thự, anh bỗng thấy linh hồn Thắm hiện ra mờ ảo trên sân thượng. Cô không còn mang gương mặt máu me kinh khiếp nữa. Thắm đứng đó, mặc chiếc áo bà ba hồng cánh sen năm xưa, khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt nhìn anh đầy biết ơn và lưu luyến. Cô khẽ gật đầu, môi mấp máy như lời từ biệt cuối cùng, rồi tan biến vào làn khói trắng. Tèo dắt bé An về quê ngay trong đêm. Chuyến xe khách đưa anh về lại dòng Kinh Sáng khi trời còn mờ hơi sương. Dưới mái nhà lá đơn sơ, bên cạnh bàn thờ còn nghi ngút khói nhang của ông Bảy và Thắm. Bà Bảy ngồi thẫn thờ như một pho tượng đá. Tèo quỳ xuống đặt đứa nhỏ vào lòng bà. Mẹ, con đưa cháu về với mẹ đây. Em Thắm, thiêng lắm. Em dẫn đường cho con tìm được thằng nhỏ. Bà Bảy nhìn đứa bé giống thằng Hùng như đúc. Nhưng khi nó mở miệng cười, bà thấy lại cái má lúm đồng tiền sâu hoắm của con Thắm. Bà ôm chặt lấy hai cha con Tèo mà khóc nghẹn. Tiếng khóc xé lòng xé dạ vọng khắp xóm nhỏ. Thắm ơi, cha con đi rồi, giờ con cũng bỏ mẹ mà đi. Mẹ có mắt như mù, mẹ hại con rồi, Thắm ơi. Tèo đỡ bà dậy, đôi mắt anh kiên định. Mẹ đừng tự trách mình nữa, chuyện cũ qua rồi. Giờ con xin được là con trai của mẹ. Con sẽ thay Thắm phụng dưỡng mẹ, nuôi dạy thằng An nên người. Mẹ ráng sống khỏe để nhìn cháu nó khôn lớn nha. Kể từ đó dưới mái tranh nghèo, ba con người nương tựa vào nhau. Tèo không đi làm mướn xa nữa, anh ở nhà chèo ghe, quăng chài, tối tối lại mang cây đàn bầu ra dạy thằng An hát. Bà Bảy cũng dần nguôi ngoai, bà chăm chút từng miếng ăn cho cháu, thay Thắm bù đắp tình thương cho đứa nhỏ mồ côi. Thời gian trôi qua chậm rãi như con nước lớn ròng. Thằng An lớn lên, nó hiền lành và hiểu chuyện đến lạ kỳ. Mỗi buổi chiều, người dân xóm Kinh Sáng lại thấy một người đàn ông trung niên ngồi bên gốc bần gảy đàn. Bên cạnh là một cậu bé kháu khỉnh, nghêu ngao hát theo. Tiếng đàn, tiếng hát hòa quyện vào nhau, thanh thản và bình yên như chưa từng có những cơn bão lòng đi qua. Rồi một buổi chiều tà hôm ấy, dòng Kinh Sáng lững lờ trôi, mang theo những cánh bần trắng muốt rụng rơi trên mặt nước phù sa đỏ quạch. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời, đổ những bóng dài loang lộ trên triền đê vắng. Tèo ngồi đó, đôi bàn tay chai sần chậm rãi gỡ từng mắt lưới, bên cạnh là cây đàn bầu cũ kỹ, kỷ vật duy nhất còn vẹn nguyên sau bao giông bão. Anh đưa tay gảy nhẹ vào sợi dây đàn mỏng manh, tiếng đàn cất lên, không còn cái oán hận rên xiết của đêm chia ly năm nào, mà giờ đây nó thanh thản bao dung như lòng đất phèn đang vỗ về những nỗi đau đã ngủ yên. Tiếng đàn len lỏi qua rặng bần, rung động mặt nước, nghe như tiếng lòng của một người đàn ông đã dành cả thanh xuân để chờ đợi một linh hồn không bao giờ trở lại. Bỗng dưng từ phía con đường mòn rợp bóng dừa, một giọng hát vút lên, dịu dặt và ngọt ngào đến lịm người. Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phán lên đàng, vào ra luống trông tin nhạn. Tèo khựng lại, phím đàn trên tay anh đun rẩy dữ dội. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cái âm sắc đó, cái cách luyến láy vừa chân chất vừa thanh tao, cả cái hơi thở nhẹ như sương khói ở những nốt trầm, không thể là ai khác. Anh không dám quay đầu lại ngay, hơi thở dồn dập, sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ, ảo ảnh tươi đẹp này sẽ tan biến như khói mây. Anh khẽ khàng xoay người, dưới tán lá bần lưa thưa ánh nắng, một cô gái đang đứng đó. Cô mặc bộ bà ba màu hồng cánh sen, màu áo mà ngày xưa Thắm vẫn thường diện mỗi buổi ra đồng. Chiếc nón lá che khuất nửa khuôn mặt thanh tú, nhưng khi cô ngẩng lên, Tèo hoàn toàn bàng hoàng. Gương mặt ấy, đôi mắt lấp lánh như mặt nước mùa thu, cả nụ cười hiền hậu với cái má lúm đồng tiền sâu hoắm, tất cả đều giống Thắm đến từng sợi tóc. Thắm, là em, là em phải không Thắm? Giọng Tèo khàn đặc, nghẹn ngào trong lồng ngực. Cô gái hơi nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng như nắng chiều tỏa rạng trên môi. Cô đáp, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió. Chào anh, tôi tên là Thắm, con chú Tám bên xóm Rạch Cụt. Tôi đi chợ về ngang, nghe tiếng đàn của anh mùi quá, nghe sao mà đứt ruột đứt gan. Tôi cầm lòng không được nên có hát lén vài câu. Có làm phiền anh không ạ? Tèo không nói nên lời, nước mắt anh cứ thế lăn dài trên gò má sạm nắng. Anh hiểu rằng trên đời này có những mối duyên nợ sâu nặng đến mức cái chết cũng không thể chia lìa. Đúng lúc đó bé An từ phía xa chạy về, tay cầm một nắm hoa lục bình tím ngắt. Thấy người lạ nó đứng khựng lại, đôi mắt đứa trẻ 7 tuổi bỗng nhiên ngấn lệ. Như một sự mách bảo thiêng liêng từ máu mủ, nó vứt nắm hoa xuống đất, lao thẳng về phía cô gái và ôm chặt lấy đôi chân cô, và khóc nức nở. Mẹ Thắm, mẹ về rồi. Cha ơi, mẹ Thắm về với cha con mình rồi. Cô gái tên Thắm ấy sững sờ, một luồng cảm xúc kỳ lạ, mãnh liệt như sóng cuộn trào dâng trong lòng cô. Cô chưa từng làm mẹ, chưa từng gặp đứa trẻ này. Vậy mà khi nghe tiếng gọi mẹ xé lòng ấy, trái tim cô thắt lại đau đớn. Đôi bàn tay cô vô thức run rẩy, rồi từ từ cúi xuống, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của An. Cô khẽ lau giọt nước mắt trên má nó, thốt lên một câu nói như đã nằm sẵn nơi đầu môi từ kiếp trước. Mẹ đây, An ngoan đừng khóc, mẹ thương nhá. Tèo đứng lặng đi, nhìn bóng dáng hai người họ quấn quýt dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Anh chợt nhận ra, linh hồn của Thắm năm xưa đã thực sự được siêu thoát. Cô không còn mang theo hình hài đẫm máu của oán hận, mà đã mượn một thân phận khác, một cuộc đời sạch trong để quay về bên anh, về với đứa con thơ dại mà cô hằng yêu dấu. Gió chiều thổi lồng lộng qua kinh sáng, mang theo mùi hương lúa chín và vị mặn mòi của phù sa. Tiếng đàn bầu của Tèo lại cất lên, hòa cùng tiếng nức nở hạnh phúc của bé An và giọng hát của người con gái mang tên Thắm. Cùng đàn lỡ nhịp năm xưa, cuối cùng đã được nối lại bằng một giai điệu bình yên, khép lại câu chuyện buồn bằng một sự khởi đầu mới, tràn đầy hy vọng bên dòng sông Hậu Nghĩa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hôm nay câu chuyện này hơi ngắn một chút. Quý vị thấy như thế nào? Câu chuyện này thì thiên về yếu tố là tình cảm hơn là ma mị đúng không? Và Thuận cũng rất là thích những cái kiểu câu chuyện như thế này. Với bản thân Thuận thì không phải là cứ nghe chuyện ma là chúng ta phải hù dọa, phải giật mình, phải đáng sợ. Đôi khi hình ảnh ma nó còn ẩn dụ cho một hình ảnh đấy là ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người, đúng không? Nhiều khi lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Nên Thuận thì thích cái lối viết chuyện theo cái kiểu như thế nhiều hơn so với cái việc cứ khiến chúng ta phải giật mình rồi sợ hãi nhưng cuối cùng không đọng lại trong đầu của mình, trong tâm thức, trong suy nghĩ của mình một cái bài học gì cả, một cái cảm xúc gì. Tâm An cũng đồng tình với Duy Thuận về vấn đề này. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Hôm nay thì Tâm An hơi đau họng một chút nên là nếu như mà có những câu thoại không được hay thì quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào. Tuy là nó hơi ngắn một chút nhưng mà chúng ta dành thời gian để tâm sự với nhau nhiều hơn cũng được. Thì sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An cảm thấy thực sự là khâm phục cho anh Tèo. Suốt bao nhiêu năm nuôi con người và đến khi mà rơi vào độ tuổi trung niên thì anh ấy lại gặp Thắm ở một hình dạng khác. Chắc là cô cũng đi đầu thai rồi và trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp giống như ngày xưa. Và hai người lại trở lại với nhau, quấn quýt bên nhau, thu hút nhau bởi tiếng đàn. Thực sự là Tâm An rất cảm động sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này. Và Thuận có biết là, Thuận có tin là tình yêu từ kiếp này đến kiếp khác không ạ? Thuận kiếp này còn chưa có người yêu nên là Thuận cũng không biết được là kiếp trước như thế nào. Nhưng mà chắc là cũng có hả? Có. Một người đàn ông trung tình như Tèo chờ đợi cô gái kia xuất hiện một cách trong sáng nhất, thuần khiết nhất và đến gặp mình ở kiếp này, thu hút bởi tiếng đàn. Thì Tâm An nghĩ là cái bài hát mà mình yêu nhau từ kiếp này đấy, thì chắc là cũng có tình yêu từ kiếp này tới kiếp khác. Vậy nên là kiếp này mà Thuận là chưa có người yêu thì biết đâu được. Có người yêu ở kiếp sau. Chờ hơi lâu ha. Chờ hơi lâu mới có người yêu ha. Nhưng mà thực ra thì Thuận nghĩ là cái câu chuyện về kiếp này kiếp sau thì cũng chẳng có ai chứng thực một cách 100% được là nó có thật hay không. Hay nhưng mà mình cứ tin đi. Tại sao mình thay vì là mình đắn đo, mình sợ hãi nó, hoặc là mình kiểu như là gì nhỉ? Xa lánh chần chừ nó. Ừ, thì mình cứ tin rằng là ở một cái kiếp nào đấy nó có một cái sự tốt đẹp nào đấy dành cho mình. Nó cũng là một cái niềm tin để chúng ta hướng tới những cái điều tích cực hơn. Bây giờ người ta đang có một câu nói đùa như thế này là giống như là Duy Thuận đang ế đúng không? Chưa có người yêu đấy thì người ta có một câu nói đùa là chắc là kiếp trước mày đốt chùa. Nên là kiếp này mày bị ế ẩm như vậy. Ừ, cũng có thể. Thì đấy là, thế là kiếp này thì mình đi quét lá đà tại chùa vậy. Ok, thôi nói sàm sàm vui vui mọi người xíu như thế. Còn mọi người có suy nghĩ gì về câu chuyện để lại bình luận nhé. Chào mọi người.